mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 226, 226, cỏ lau người 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này hỉ nương là hiện tại Tống phu nhân phái tới người. Nhiệm vụ của nàng chính là đem Tống Chi Lan đưa đến Bạch gia. Hiện tại nàng nhiệm vụ không có hoàn thành. Tống tiểu thư chạy trốn. Cái này nếu là trở về Tống phu nhân không phải lột da của nàng không thể. Không được, chúng ta ra ngoài tìm. Nhất định phải tìm tới tiểu thư. Hỉ nương một cái dậm chân. Đã quyết định được chủ ý. Trưởng quỹ cũng bị đánh thức. Hắn hất lên quần áo. Tóc hơi lộn xộn đi tới. Không được a, không thể đi ra ngoài. Chúng ta cỏ lau thành ban đêm là không thể ra cửa. Trưởng quỹ luôn miệng nói. Đúng vậy a khách quan. Ban đêm thật không thể ra cửa. Sẽ xảy ra chuyện. Tiểu nhị cũng đến đây. Cùng trưởng quỹ cùng một chỗ muốn khuyên nhủ hỉ nương. Hỉ nương làm sao quản được nhiều như vậy. Hiện tại nàng chỉ muốn nhanh chóng tìm được Tống tiểu thư. Thật vất vả người mới đưa đến cỏ lau thành. Bọn hắn sợ Tống tiểu thư sẽ đào hôn. Một đường cẩn thận phòng bị. Vốn cho rằng đến cỏ lau thành hết thảy liền tốt. Không nghĩ tới bọn hắn cái này vừa mới buông lỏng. Cái này Tống tiểu thư liền ra yêu thiêu thân. Cái này nếu là người tìm không thấy. Không chỉ Tống gia sẽ không bỏ qua bọn hắn. Liền Bạch gia cũng khẳng định không tha cho bọn hắn. Đám người hỉ nương. Bao quát toàn bộ đưa dâu đội ngũ. Đều đắm chìm trong một mảnh sầu vân thảm vụ ở trong. Lão nương đâu còn quản được nhiều như vậy. Hiện tại Tống tiểu thư không thấy. Nếu là không thể ở trước khi trời sáng đem người tìm trở về. Tất cả chúng ta đều phải chịu không nổi. Hỉ nương bóp lấy tay hoa. Chỉ vào trưởng quỹ cùng tiểu nhị lớn tiếng nói. Vương mụ mụ, chúng ta tranh thủ thời gian phái người tìm tiểu thư đi. Nếu là trước khi trời sáng còn tìm không thấy tiểu thư. Phu nhân chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta. Nha hoàn cũng là người Tống phu nhân phái tới. Tống Chi Lan trước kia nha hoàn sớm bị Tống phu nhân đuổi. Sở dĩ không cho cái kia nha hoàn đi theo, cũng là bởi vì cái kia nha hoàn đối Tống Chi Lan trung thành tận tâm. Tống phu nhân sợ cái kia nha hoàn sẽ giúp lấy Tống Chi Lan đào hôn. Lúc này mới tại thành thân trước, đem bên cạnh mình nhị đẳng nha hoàn ban cho Tống Chi Lan. Cái này tiểu nha hoàn chính là được phái tới giám sát Tống Chi Lan. Hiện tại Tống Chi Lan đào hôn, lấy Tống phu nhân tính tình, nơi nào sẽ tha nàng cái này làm việc bất lợi nô tí. Tiểu nha hoàn càng nghĩ càng thương tâm. Trong lòng đối Tống Chi Lan không khỏi dâng lên mấy phần oán hận. Cái này còn cần ngươi nói. Mấy người các ngươi, tranh thủ thời gian lên đường đi tìm cho ta. Nhất định phải đem tiểu thư tìm trở về. Hỉ nương vương mụ mụ chỉ vào đưa thân trong đội ngũ mấy nam nhân. Chỉ huy nói. Những người này đều là bị Tống gia phái tới đưa dâu. Trên đường đi đều là nghe vương mụ mụ chỉ huy. Hiện tại vương mụ mụ có phân phó tất nhiên là không dám không nghe. Mấy người không để ý trưởng quỹ khuyên can. Mở cửa liền chạy ra ngoài. Trưởng quỹ cùng đía. Em mờ tiểu nhị quả thực là khóc không ra nước mắt. Ta đây là tạo cái gì nghiệt a? Vương mụ mụ. Chúng ta những người còn lại làm sao bây giờ a? Cũng ra ngoài tìm sao? Tiểu nha hoàn nhìn xem vương mụ mụ. Chờ lấy vương mụ mụ đưa ra chủ ý, ra ngoài cái gì ra ngoài. Đợi chút nữa ngươi đi theo ta. Chúng ta một cái phòng tìm. Vạn nhất tiểu thư là bị kẻ xấu bắt vào trong phòng đâu. Vương mụ mụ nghĩ đến loại khả năng này. Cảm thấy nhà trọ nhất định phải hảo hảo lục soát một chút. Nơi này dù sao cũng là nhà trọ. Tam giáo cửu lưu loại người nào cũng có. Vạn nhất gặp được một cái sắc đảm bao thiên. Trưởng quỹ, hiện tại ngươi mang theo chúng ta một gian phòng tìm. Ngươi cũng biết tiểu thư nhà ta là tương lai Bạch gia thiếu phu nhân. Hiện tại tiểu thư nhà ta tại tiệm của ngươi bên trong mất tích. Người này nếu là tìm không thấy. Không chỉ chúng ta những người này rơi không đến tốt. Ngươi cái này trưởng quỹ, cũng đừng hòng đứng ngoài cuộc. Vương mụ mụ hùng hổ dọa người đối trưởng quỹ nói. Trưởng quỹ có lòng muốn không đáp ứng. Thế nhưng là Bạch gia xác thực không dễ chọc. Cái này Bạch gia tại cỏ lau thành. Đây chính là ngoại trừ quan lão gia bên ngoài, cực kỳ tôn quý người. Hắn cái này nho nhỏ nhà trọ, hắn làm sao có thể đắc tội với quý nhân như vậy? Vì không đắc tội Bạch gia, trưởng quỹ chỉ có thể mang theo Tống gia đội ngũ đưa dâu. Một gian phòng lục soát, hiện tại còn ở tại trong tiệm khách nhân. Tổng cộng có hơn 10 vị, Kiều An 5 người bị tiếng ồn ào kinh động về sau. Đều đã từ trong phòng đi ra, hiện tại 5 người chính tụ cùng một chỗ phân tích tình huống hiện tại. Vị kia Tống tiểu thư làm sao lại đột nhiên không thấy? Sẽ không là xảy ra chuyện đi. Không biết a, ta một điểm động tĩnh cũng không nghe thấy. Nàng là cùng Đông thư sinh cùng một chỗ bỏ trốn. Kiều An nhỏ giọng nói. Cái gì? Tống tiểu thư cùng Đông thư sinh vậy mà. Tiểu Nguyệt kém chút lên tiếng kinh hô. Người chồng thấy ngươi làm sao không ngăn cản? Lúc này Thanh Ti Hoa Niên lại còn nói. Ta tại sao muốn ngăn cản? Kiều An kỳ quái liếc nhìn nàng một cái. Vị này Tống tiểu thư thế nhưng là phó bản bên trong trọng yếu NPC. Nàng nếu là cùng người bỏ trốn chạy, cái này về sau kịch bản còn thế nào thôi động a? Thanh Ti Hoa Niên đương nhiên nói. Ngươi có phải hay không ngốc? Hiện tại phó bản bên trong đang trình diễn những này kịch bản. Khẳng định đều là năm đó chân chính tại Cỏ Lau Thành đã từng xảy ra sự tình. Ta lúc này đi ngăn cản có cái dám dùng. Kiều An cho nàng một cái nhìn đồ đần ánh mắt. Những người khác cũng dùng một lời khó nói hết ánh mắt nhìn xem nàng. Thanh Ti Hoa Niên cũng biết tự mình nói sai. Nàng lúc ấy chính là đầu óc nóng lên. Thốt ra, lúc nói cũng không có đầu óc. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thanh Ti Hoa Niên không thể không nuốt xuống khẩu khí này. Còn có thể làm sao? Chậm đợi kịch bản phát triển a, cái này còn phải hỏi sao? Thanh Ti Hoa Niên, đáng ghét a, Vương Mụ Mụ mang theo trưởng quỹ. Một gian phòng lục soát. Kiều An mấy người ngược lại là rất phối hợp. Bọn hắn nghĩ lục soát liền lục soát đi. Dù sao bọn hắn gian phòng bên trong lại không có dấu người. Chỉ là Kiều An bọn hắn phối hợp, lại không có nghĩa là tất cả mọi người nguyện ý phối hợp. Tỷ như cùng ở nhà trọ nam tử áo trắng cùng nam tử áo đen. Nam tử áo trắng hiển nhiên thân phận bất phàm. Nam tử áo đen lại võ nghệ cao cường. Những này đội ngũ đưa dâu bất quá là lâm thời tuyển ra đến đám ô hợp. Cũng liền dựa vào một thân man lực. Như thế nào sẽ là sở cơ đối thủ? Vị công tử này, chúng ta biết ngươi võ công cao cường. Nhưng bây giờ tiểu thư nhà ta mất tích. Toàn bộ nhà trọ người đều có hiểm nghi. Ngài không cho chúng ta lục soát. Có phải là có cái gì nhận không ra người đồ vật không thể để cho chúng ta nhìn thấy a? Vương Mụ Mụ mặc dù kiêng kỵ đối phương vũ lực giá trị. Nhưng vẫn là muốn lợi dụng dư luận lực lượng để hắn nhả ra cho qua. Đây là nhà ta công tử gian phòng. Nhà các ngươi tiểu thư không có khả năng ở đây. Sở cơ bất vi sở động. Công tử nhà ngươi gian phòng thì thế nào? Hiện tại tiểu thư nhà ta không thấy. Công tử nhà ngươi đóng cửa không ra. Không cho chúng ta người điều tra. Xem xét chính là chột dạ. Nói không chừng tiểu thư nhà ta chính là bị công tử nhà các ngươi bắt đi. Vương Mụ Mụ hai tay chống nạnh. Một bộ không có ý định phân rõ, phải trái ngang ngược dạng. Vô lễ, sắc mặt Sở Cơ đã cực kỳ không kiên nhẫn. Không khó tưởng tượng. Nếu là Vương Mụ Mụ lại tiếp tục náo loạn như vậy, rất có thể liền muốn tao ngộ một trận đánh đập đến từ Sở Cơ. Cái này, Vương Mụ Mụ, ta cảm thấy đi tiểu thư nhà ngươi mất tích không có khả năng có liên quan đến công tử ở trong phòng này. Trưởng quỹ cẩn thận mở miệng. Đúng vậy a, bên trong vị công tử kia dáng dấp cùng họa bên trong người giống như. Như thế tướng mạo ta sống nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp qua có thể so sánh cùng. Vị công tử kia nhân tài tốt như vậy. Muốn loại tiểu thư gì tìm không được. Tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện bắt tiểu thư nhà ngươi. Ngay cả tiểu nhị cũng cảm thấy khả năng này thấp đến mức không có. Tấu chương xong. Cách chương.